Ngay cả ba bậc thánh đầu tiên cũng là thánh hữu học. Con phải học, con phải học. Đến bậc thánh thứ tư, giác ngộ giải thoát hoàn toàn, cái ngày ngài đắc thánh cơ, đắc thánh thì mới hết học, gọi là thánh vô học, gọi là thánh A-la-hán. Còn chúng ta còn học, chúng ta chưa là gì cả, cho nên còn học, học nữa và học mãi. Lenin nói câu đó. Lenin nói Utrissa, Utrissa, I Utrissa, nghĩa là sao? Học, học, học. Không, Lenin nói học, học, học. Con Việt Nam dịch là học, học nửa, học mãi. Trong tiếng Liên Xô không có, trong tiếng Nga không có cái chữ nửa và chữ mãi đó. Việt Nam dịch cho hay thôi. Còn Lenin nói là học, học và học. Y là và ấy. Phải không không anh? Anh chị vì anh chị là du học ở Liên Xô nhiều năm, chứ không rõ là mấy năm, chẳng phải 5 năm, 6 năm anh nhỉ? 5 năm ấy. Chứ thì có được học tiếng Nga 2 năm chưa quên hết rồi. Học, học, học. Ở Việt Nam dịch cho hay, học, học nữa, học mãi. Câu này thì rất hợp với Phật giáo. Nhưng mà học mãi có nghĩa là có điểm dừng á, không? Nhưng mà học trong Phật giáo có điểm dừng á, có. Thành vô học rồi, họ học gì nữa? Khi mà một vị thánh đắc quả A-la-hán thì trong kinh nói sao? Như một vị đã quẳng gánh nặng xuống, việc cần làm đã làm xong, không còn phần sự gì nữa. Cả ngài không có việc gì để làm nữa, cả ngài chỉ còn sống cho hết cái tuổi thọ, cái thọ mạng của mình, cho nên ngài phải sống. Còn chúng ta phải học, học tiếp đi, đừng có lo. Quý vị học thế gian, cuộc sống ở đời, có người thì dừng ở lớp 3, lớp 5, có người dừng ở lớp 9, lớp 10, có người dừng ở 12, có người dừng ở đại học, có người cao học tiến sĩ, hầu tiến sĩ mới dừng. Nhưng mà Phật học thì cũng có điểm dừng. Điểm dừng ở bậc thánh vô học. Ôi, đội chúng ta còn xa vời vời, xa không biết bao giờ để nói nữa. Cho nên học nữa đi, cứ học mai. Thì những cái học này không xả gì cả, chưa thua gì cả. Vì sao? Bởi vì Đức Phật nói rằng là như nằm lạ trong bàn tay thôi. Cho nên trở lại vấn đề là không cần phải nghiên cứu gì cả. Trong Phật học mà nghiên cứu là sai. Vì sao? Vì khi anh nghiên cứu, anh sẽ dựa trên những dữ liệu data, những cái đó vấn đề ra cái mới, phải không? Trong đó tất cả mọi cái Đức Phật nói hết rồi, chừng đó là thừa với chúng ta rồi, chẳng phải đủ mà dư. Và chúng ta có phát hiện ra cái mới gì nữa, cũng có trong cái Đức Phật dạy rồi. Chúng ta không thể qua được cái ngưỡng đó được, không thể, tuyệt đối không. Cho nên những người mà gọi là tôi nghiên cứu Phật giáo, tôi nghiên cứu Phật học, nói để cười cho vui thôi. Không cần anh nghiên cứu, vì cái anh ra chưa là gì cả và không là gì cả. Bởi vì cái mà cái lối ra cuối cùng là gì? Là giác ngộ giải thoát, chừng đó thôi. Còn anh có tìm ra thì mới cái lý thuyết nào đó chưa chắc đã đúng với giáo lý nhà Phật. Để trở lại bài học chúng ta thì bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Bài tập vào. Bài tập 3 hôm trước hình như in nhầm cái 2. Không sao cả, 3 đề. Hai tô màu đỏ cho các tâm sở đồng sinh với thọ hỷ và cùng đồng sinh với thọ xả, trong đó có vẻ đánh chéo vào. Đồng sinh với thọ hỷ và đồng sinh với thọ xả. Cái nào đồng sinh với thọ hỷ và đồng sinh với thọ xả? Tức là có tâm sở này có hai thọ tham gia được ở trong những cái tâm mà có hai thọ. Đây giải đáp đây. Câu A. Xúc bảy biển hành tâm sở bắt buộc, phải chưa? Bảy biển hành tâm sở đều luôn luôn có mặt trong 121 tâm, cho nên những cái tâm nào mà có cả thọ hỷ rồi thọ xả là các tâm sở này đều tham gia được. Sáu biệt cảnh tâm sở thì trừ cái trần trắng là gì? Pi tỳ hay là phỉ tâm sở, cái này chỉ sinh với thọ hỷ mà thôi. Thọ xả có không? Không, cái này luôn luôn vui rồi. Tiếp đến bốn sĩ phần tâm sở là cái bốn đó. Đây bốn sĩ phần tâm sở này thì trong các tâm tham, bốn sĩ phần tâm sở có tham gia được tất cả các tâm tham, cho nên nó đồng sinh với thọ hỷ và thọ xả. Nếu nó ở bốn tâm tham dưới thì nó thọ xả, bốn tâm tham trên, bốn tâm tham trên somanassa thì nó thọ thọ xả, thọ hỷ, và bốn tâm tham dưới là thọ xả ôm này. Cho nên bốn si phần tâm sở này là sẽ tham gia được trong tám cái tâm tham thì nó có hai loại thọ rồi. Mà câu hỏi là chỉ cần đồng sinh với thọ hỷ thọ xả, cho nên nó khi thì nó ở đây thì nó thọ hỷ, khi ở đây nó thọ xả. Và các cái si phần tâm sở này nó chỉ ở trong 12 tâm bậc thiện mà thôi. Tiếp đến ba tham phần tâm sở gồm có tham tâm sở, tà kiến tâm sở và mạng tâm sở. Ba cái này luôn luôn có mặt hoặc có khi không có mặt ở trong tám tâm tham, tạm tham căn tâm. Cái lô phá tức là tham tâm sở nó luôn luôn có mặt trong này. Ta kiến thì có mặt ở bốn tâm bên trái là tâm 1, tâm 2 và tâm 5, tâm 6 tham căn. Còn màng tâm sở thì luôn luôn có mặt, có khi có mặt, có khi không có mặt, chứ không phải luôn luôn nha, ở trong bốn tâm tham phía phải, tức là tâm thứ 3, thứ 4, thứ 7, thứ 8. Và nếu nó ở thứ 3, thứ 4 thì nó có thọ hỷ, ở thứ 7, thứ 8 nó thọ xả. Kết lại ba tham phần tâm sở nó đi với thọ hỷ và thọ xả được. Tiếp theo là bốn sân phần tâm sở gồm có sân ganh tị bọn sèn hội hận. Thì bốn cái sân phần tâm sở này chỉ tham gia trong hai tấm sân mà thôi. Tham gia trong hai sân căn tâm thì nó chỉ có thọ ưu mà thôi, đồ manasa. Cho nên nó không liên quan gì thọ hỷ thọ xả, không dính gì câu hỏi này cả, bỏ qua bên. Hai hôn phần tâm sở gồm có thi na là hôn trầm, mít tha thủy miên, thì nó có mặt ở trong năm tâm bất thiện có cần có tác động, tức là xả sankharikang. Cái nào có chữ xả này, xả này, xả xả, 1, 2, 3, 4, 5, bốn tâm tham và một tâm sân có chữ xả sankharikang, có nghĩa là cần có tác động, thì có thina mitha, tức là hôn trầm và thủy miên. Thì nếu nó ở đấy, ở tâm tham thứ nhì thứ tư thì nó đi với thọ hỷ, ở thứ tâm tham thứ sáu và thứ tám thì đi với thọ xả. Cho nên hai hôn phần tâm sở này đồng sinh với thọ hỷ và thọ xả. Tâm sở cuối cùng là hoài nghi tâm sở thì nó không có, nó chỉ có thọ xả, không có thọ hỷ, không đáp ứng câu hỏi. Tiếp đến là 25 tấm tấm sở gì? Tình hào tâm sở. Cái đỏ đỏ trên bảng này, 25 này. Thì 25 này nó chỉ cần tham gia trong các tâm đại thiện là nó có đầy đủ cả thọ hỷ và thọ xả. Cả nên mọi người tự tư duy, sử dụng chánh tư duy hay là tư duy sử dụng cái gì? Tầm tâm sở. Quý vị đang ngồi nghỉ suy nghĩ, đó chính là tư duy. Và suy nghĩ cùng tiền hạn mà tư duy cùng tiền hạn thì là sử dụng tầm tâm sở làm việc. Chưa có trí tuệ gì nhiều, mà nếu gọi là trí tuệ thế gian thôi. Còn trí tuệ của Phật pháp là dùng để giác ngộ giải thoát, để thấy nghiệp và quả của nghiệp, vân vân. Thấy được cái gì nên không nên, cần không nờ cần, vân vân, chứ không phải là trí tuệ là cả chúng ta phát minh nha. Einstein có phát minh, có suy nghĩ tìm ra công thức này ấy, là lý thuyết kia, thì cũng do tâm tư duy của ông giỏi thôi, giỏi thôi. Trên những cái ông phát minh tư duy ra có đưa đến giác ngộ giải thoát không? Không. Đưa đến tội lỗi không? Có. Các thuyết về lượng tử của ông đưa đến cái gì? Người ta chế ra cái gì? Bom nguyên tử, bom hạt nhân. Thôi nói vậy thì hơi quá, quá là ở chỗ ông có cống hiến cho nhân loại khoa học. Ví dụ như người ta chế ra nhà máy điện nguyên tử, nhà máy điện hạt nhân, phi thuyền dùng năng lượng nguyên tử, năng lượng hạt nhân, phản ứng nhiệt hạt để đi lên vũ trụ. Như vậy tốt không? Tốt không? Có liên theo, có liên nghĩ có tốt không? Chế ra phản ứng nhiệt hạch, bom nguyên tử thì mình tỉnh vì nó đi diệt người chẳng hạn. Nhưng mà phản ứng nhiệt hạch trong các nhà máy điện nguyên tử đấy thì tốt cho nhân loại á? Có công hay có tội? Chính xác. Nếu họ điều khiển được thì có công, mà điều khiển không được thế Chernobyl, mọi người nghe chuyện Chernobyl rồi mà. nó nổ nhà máy hạt nhân một cái, nhà máy điện nguyên tử một cái, chết cả hàng vạn, hàng triệu người. Bom nguyên tử đi thả thì chúng ta biết rồi, Hiroshima và Nagasaki ở Nhật Bản. Nhưng mà nhà máy điện nguyên tử nổ cũng chẳng tốt lành gì. Tất cả đều phục vụ cái gì? Phục vụ nhu cầu của con người, phải không? Phục vụ nhu cầu con người, phải đi tìm năng lượng. Bây giờ dầu mỏ khí đốt gần hết rồi, người ta đi tìm năng lượng khác, năng lượng hạt nhân chẳng hạn. Cái này không thể nói được là tốt hay không tốt, tùy theo hoàn cảnh, tùy điều kiện. Người xưa họ không có cái đó, họ vẫn sống tốt á, họ sống đạo đức á, e đạo đức hơn bây giờ, e đạo đức hơn bây giờ. Và chúng ta nghĩ lại đi, bây giờ thế giới mà cách đây 30 năm còn đạo đức lắm, bây giờ thì thấy nó không phải riêng Việt Nam đâu, nước nào cũng vậy hết, nước nào cũng vậy hết. Trừ sấm thừa thọ. Hiểu. À, tức là ý nói trong bài giải gì? À, trong bài giải chúng ta phải bỏ tâm sở thọ ấy. Chỗ này vá. À, chỗ trên bàn. Bỏ cái màu đỏ đó đi nhé. Còn lại 11. Trên đó 12 phải không? À, nên con chuột á, bỏ cái này đi, trừ thọ đi, còn lại 11. Tại vì thọ thì nó có rồi, không cần sinh về nó nữa. Bài tập tiếp theo, hãy tô màu nâu cho các tâm sở đồng sinh với thọ ưu. Thì phỉ tâm sở không thể đồng sinh với thọ ưu, được chưa? À, các sân căn tâm đồng sinh với thọ ưu được, à, sân tâm sở đồng sinh với sân phần tâm sở, bốn tâm sở đồng sinh thọ ưu được, thì namitha hương phần tâm sở được, nhưng mà tham phần tâm sở không sinh được, phải chưa? Và cái trên đó thì trừ tâm sở thọ ra. À, trong bài giải chúng ta sửa lại chỗ này, không để ý cái chỗ này. Nếu con chuột á, tâm sở thứ nhì á, hoài nghi tâm sở không sinh được với tâm sở, vậy là thọ ưu, tức là mà nó sinh với thọ gì? Thọ hỷ hoặc thọ xả. À, các hoài nghi sinh được với thọ xả, các là tình hào tâm sở, có 25 tình hào tâm sở là những cái dòng còn lại, thì sinh được với thọ hỷ hoặc thọ xả, sinh được thọ hỷ hoặc thọ xả, sinh một lần hai thọ được không? Một lần thì không được, nhưng các lần khác nhau thì đến số mấy. À, có cái sinh được 3, có cái sinh được 5, có cái sinh được 2, có cái sinh được 1, nhưng mà các lần khác nhau. Cái bài tập cuối cùng là gì? Tấm sờ không đồng sinh với thọ hỷ, cũng không đồng sinh với thọ xả. À, cái này thì chỉ có 4 sân phần tấm sờ, phải không? Sân thì chỉ sinh với thọ gì? Ưu. Cái này để tập cho chúng ta tư duy ấy. Phải tập tư duy á, suy nghĩ. À, ăn được cái này và không được cái kia, loại trừ qua lại. Tư duy nhiều tổ cũng ngày. Tốt không? Về sức khỏe tốt không? À, giúp cho não hoạt động, về già khỏi bệnh gì? Alzheimer. Cái này là theo kết luận của các nhà y khoa và khoa học ấy. Sướng biết có phải không? Hy vọng chúng ta cố gắng học cái môn này là về già khỏi bị Alzheimer. Alzheimer là gì? Hả? À, già, già mà vì sao bị Alzheimer? Bị ít đồng não. Tư duy gọi là đồng não, phải không? Mà tư duy nhiều còn máu già không? Chưa chắc. Có nhiều người tuổi với cái già, nhiều khi họ vẫn trẻ hơn so với tuổi, mặc dù họ làm việc tư duy rất nhiều. À, nhưng những người nào già hơn so trước tuổi là vì sao? Có phải do tư duy không? Hay do nguyên nhân gì? Cái này nói chuyện y khoa tỷ hoặc chuyện ngoài đời gì thế tục thì là sao biết không? Lo ưu nhiều, phải không? Ưu phiền nhiều. Với người hay sân nhiều. Sân thì lửa nó đốt không? Mà lửa sân đốt thì tế bào mau da là đúng rồi, phải chưa? Thọ gì? Thọ ưu, à, tức là cả hai mặt. Một mặt tiêu cực á, là sầu, ưu, bi, nào. Mặt tích cực là gì? Tức là mặt phía cộng á, là gì? Nóng, giận, hờn. À, thì những cái người đó mau già, mau già. Mọi người thử chiêm nghiệm và quan sát. À, sư thì sư thấy có nhiều người quen họ rơi vào tình trạng đó, họ mau già. Còn ta sống vô tư vô lự thì lâu già hơn. Lâu già hơn thì cả đó do mình. Nếu mình có pháp trong người, luôn luôn có cái niềm phỉ lạc với cuộc sống, người đó khó già lắm, lâu già lắm. Vậy học pháp có lời á, trước mắt là được lâu già. Tại quý vị chiêm nghiệm coi thử, những người thân quen xung quanh mình, à, họ mau già lâu già. Mà tâm lý thì ai thích? Thích mau già lâu già. Chúng ta thích mau già lâu già. Thích mau về hưu. Ngày xưa khi còn nhỏ thích máu lớn á. Máu lớn để được người ta trồng, người ta đi ăn kỳ ăn dỗ thì được ngồi những cái mâm này kia. Có. À, nhưng mà khoảng 6-40 rồi anh cãi. Thích gì? Thích làm nít, thích trẻ, thích khỏe. Thích bớt trách nhiệm, bớt nghĩa vụ. Bậc trách nhiệm, bậc nghĩa vụ. À, cho nên là đó là cái mâu thuẫn của con người, mâu thuẫn của nhân sinh. Chúng ta qua tiếp trang số 9 theo sách là nhân quy tập hê tụ sân kha hạ. Hê tụ sân kha hạ, nhân quy tập. Chữ này đọc là sân, ga hạ sang ga hạ nhân quy tập. Hê tù là nhân, nhân là nguyên nhân, là cái hạt giống á, là căn duyên, căn nguyên. Và sangha là quy tập, tức là những cái này chúng ta quy tập, ta rút về nó thuộc nhân gì. Hôm trước chúng ta đã học cái này đến nhiệm vụ của nhân rồi. Là thứ nhất, nhiệm vụ của nhân là làm cho quả sinh khởi, làm cho quả đã sinh được phát triển, và làm cho quả tồn tại. Cái nhân nó tác động giống như một hạt giống. Chúng ta gieo trồng hạt xoài, gieo trồng thì nó lên. Cái quả của hạt xoài là cái gì? Là cây xoài. Cây xoài nó phát triển thành cái đại thụ, còn lúc đầu là cái con, cây đại thụ là được sinh ra và phát triển, và làm cho quả tồn tại, tức là làm cho cây đại thụ đó sống, cây đó sống, rồi cây đó nó sẽ lâm nhân, nó cho trái là quả xoài, cho quả là trái xoài, quả là trái xoài. Quả và trái khác nhau á. Mọi người suy nghĩ, tư duy thử coi quả và trái khác nhau. Đừng nghĩ rằng nó giống nhau nha. Để sư nói cho nghe. Về mặt thuật ngữ, ngữ nghĩa chứ không phải thuật ngữ, xin lỗi. Ngữ nghĩa, quả là tiếng Hán, trái là tiếng thuần Việt. Tiếng Việt 100%, còn quả là tiếng Hán. Thứ hai, bây giờ mọi người nghe câu này thì sẽ biết quả và trái khác nhau. Cây xoài làm nhân, cây xoài là nhân sẽ cho quả là trái xoài. Phải chưa? Vậy lá xoài là nhân hay là quả? Của cây xoài. Lá xoài là nhân hay là quả của cây xoài? Quả của cây xoài. Trái xoài cũng là quả, mà lá xoài cũng là quả. Cây xoài chết khô làm thành một đống củi. Đống củi là nhân hay quả của cây xoài? Quả của cây xoài. Cho nên trái và quả đừng nghĩ rằng giống nhau. Đôi lúc chúng ta nghe thì nó giữa ngôn ngữ là nó bình thường, nhưng nghe trong cái ngữ cảnh, trong câu văn thì nó khác nhau. Tính chất của các nhân, hôm trước chúng ta nói có tất cả mấy nhân? 9 nhân. 3 nhân bất thiện, 3 nhân thiện và 3 nhân vô kỵ. Bữa nay hiểu cái từ vô kỵ rồi hả? Vô kỵ là không chịu kỵ, không có kỵ. Kỵ là sao? Là xác nhận. Cảnh này không xác nhận. Không xác nhận là gì? Không xác nhận là thiện hay bất thiện. Kỵ không phải là xác nhận á. Không tin đem lên tới ủy ban ông chủ tịch, ông thường trực kỹ cho cải là ông xác nhận, và xác nhận cái lý lịch, cái đơn, cái trường của mình. Như vậy chúng ta sẽ học tính chất của 6 nhân mà thôi. Trong 3 nhân vô tham, vô sân, vô si thì nó có mặt ở trong 6 loại là thiện 3 loại và bất thiện và vô kỵ 3 loại. Tính chất của nhân tham, lô phạ hê tụ, nhân tham Lô phá là tham, hê tụ là nhân. Có chí pháp chính là tâm sở tham. Có các tính chất như sau: Arama Nagahana Lakhano, có đặc tính là chấp chặt đối tượng. Gahana là bám víu, Aramana là đối tượng, Lakhano là đặc tính hay trạng thái. Trạng thái của nó là bám vào đối tượng. Đương nhiên tham thì bám đối tượng không? Tham, muốn biết có tham hay không tham là có dính mắc hay bám víu đối tượng, gọi là tham. Abhisankha Raso, Raso là phần sự hay nhiệm vụ. Abhisankha dính mắc vào đối tượng, một bên là chấp vào, một bên là dính mắc vào. Nhiệm vụ của nó là dính mắc, một bên là chấp chặt vào đối tượng. Aparichaga Pachupatthana, Pachu ở đây có hai chữ pờ đi song đôi với nhau, quý vị bỏ bớt một chữ. Pachupatthana, Pachupatthana có quả hiện hữu, đó là cái quả nó xuất hiện ra cho mình thấy là Aparichaga. Aparichaga là xả bỏ, xả ly. Parichaga, aparichaga là không xả ly. Cái từ chaga này không là đã xả ly rồi. Parichaga có nghĩa là bà ly, xả ly hết luôn. Pari là bao quanh, tức là xả ly hết luôn. Và aparichala là không xả ly, không xả ly. Tham thì có xả ly được không? Tham thì ôm vô, gắn vô, vác vô. Sanyocchaniya thammesu asada dassana và padatthanang. À, từ phải sang trái, và đất tha năng có nghĩa là nhân gần, nguyên nhân gần. Đất sa ná là thấy, a sa đá là ưa thích. Nhân gần là cảm thấy ưa thích. Ưa thích cái gì? Sẵn vô chan ni ya thâm mê sụ, trong các pháp. Thâm mê sụ là trong các pháp. Sẵn vô chan ni ya, trói buộc hay là thần thúc. Tiếng Hán là thần thúc, tiếng Việt là trói buộc, tức là ưa thích trong các pháp trói buộc thì mới tham. Tham có phải là pháp trói buộc không? Có. Dính mắc thì trói buộc. Khi chưa có cũng tham, khi có rồi thì chấp chặt, dính mắc cũng là tham. À, và tham nó cao lên nữa, nó mạnh lên nữa thì muốn sở hữu và làm mọi cách để sở hữu, để có khư khư bên mình, thì đó là cái vòng nhân duyên. Là gì? Vòng duyên khởi là ái, thú và hữu. Vậy nhân tham có các tính chất như vậy, tức là có đặc tính chấp chặt đối tượng. Cái này chúng ta đã học rồi phải không? Học ở đâu nhỉ? Tâm sở tham. Rồi bây giờ là tâm sở tham này trở thành cái nhân. Mà nhân tham này nó chính là gì? Chính là gì? Để tâm để samuchaya, tập để trong công thức 81, 51, 28 là khổ để, thì tập để trong số 52 trừ đi 1 là lô pha tham tâm sở, còn lại thuộc về tập để là nguyên nhân của khổ. là do tham. Nguyên nhân của khổ là do tham, do dính mắc. Vậy hỏi rằng bây giờ mình ghét, mình tham, mình dính mắc, mình chối đầy. Ghét không ưa, sân hận là chối đầy phải không? Đưa đến khổ á. Mình ghét một người có khổ á. Mình cũng thích một cái đồ vật có khổ á. Khổ. Không thích nó mà nó cứ hiền hữu, nó cứ kè kè bên mình, có bực á, cũng là khổ. Vậy thì cái sân, cái hận, cái bực đó nó không phải là tham, nhưng tại sao nó vẫn là nhân của khổ? Chúng ta đi tiếp. Tính chất của nhân sân, nhân tham là như vậy. Đô xạ hê tụ, nhân sân có chi pháp là tâm sở sân, có tính chất như sau: chánh đi cả lắc hà nô và ha ta ly vi sô vi gia, có đặc tính thô tháo hung dữ. Vi gia giống như và hạ ta ly vị sô, giống như bị con, giống con rắn độc bị đánh độc. Con rắn độc mà bị đánh độc là sao? Con rắn mà khi nó bị đánh thì nổi sân không? Nó liều mình để cặn người đánh không? Dễ sợ lắm. Vì sao nó, cái ví dụ này nó dữ như vậy là vì cái nghĩa là tấn công của cái sân đó. Chân đích cả gọi là thô thảo, sân thì thô thảo rồi, là đặc tính. Phần sự là gì? Atano nisaya hana raso. Raso là phần sự hay nhiệm vụ. Nisaya hana là thiếu đố, nơi nương tựa. Atano của mình, nisaya là nơi nương tựa, ahana là thiếu đố. Thiếu đố nơi nương tựa chính mình. Bên Bắc Tông gọi cái câu gì? Một niềm sân đốt cả rừng công đức. Chúng ta nương tựa vào cái gì? Cuộc sống chúng ta nương tựa vào đâu? Thiền pháp của mình, thiền phước của mình, phải chưa? Hay nương tựa vào cha mẹ, nương tựa vào ông bà, nương tựa vào bạn bè? Chúng ta nương tựa vào cái gì? Atano Atahi Atano na thô. Ta là nơi nương tựa của chính mình. Thì cái chữ ta ở đấy không phải là cái bản ngã, cái tôi đâu nhá. Mình nói mình nương tựa vào chính mình có nghĩa là sao? Nghĩa là nương tựa vào các thiền pháp của mình. Bởi các thiền pháp mình đã tạo gọi là phước. Thì người mà đã tạo phước gọi là người có phước, tức là tạo nhân rồi, thì họ được hưởng quả của phước trong ngày vị lai, phải không? Thì đó là nơi nương tựa. Hôm nay chúng ta được ngồi trong một cái căn phòng không có muội đốt, khí hậu mát mẻ, được nghe pháp, đó là phước hay tội? Chúng ta được hưởng quả của phước nha. Vậy chúng ta tạo phước chưa? Tạo rồi. Giờ bây giờ mắt đang thấy sắc tốt đẹp không? Sắc này xấu tốt đẹp? Tốt. Tai nghe âm thanh tốt hay là xấu? Tốt. Thân thể đang cảm giác khí hậu tốt hay là xấu? Thò gì? Thọ lạc. Đây là thọ lạc rõ ràng phải không? Thân, tai, mùi. Mùi đến người, mùi là không mùi, phải không? Là thọ gì? thọ gì? Thọ xà. Nhưng mà tốt hay là không tốt? Tốt. Tốt là vì không mùi. Người mùi không mùi. Chứ còn mà người mùi mà không tốt thì sao? Mùi hôi, mùi thối, mùi đầm đặc hóa chất, chất độc, vân vân. Mùi cụ thể, ví dụ như mùi đốt rác, mùi xác chết, chuột, bò, vân vân. Thì những cái đó là quả của bất thiện nghiệp, quả của các việc ác. Còn bây giờ chúng ta được ngửi một không khí gọi là gì? Pollution là nó tốt lành như thế này là quả mà trước đây chúng ta đã làm. Trước đây làm gì bây giờ được có không khí trong lành hít thở? Mình tạo điều kiện cho họ, mình không dị đầu họ hết vào nơi cái chỗ mà người ta đang đục rác, người ta bắt rồi bắt người ta trọi vào đó chẳng hạn như vậy. Tán làm việc đó. Còn những người làm việc đó trong một quá khứ xa xôi nào đó, bây giờ họ phải sống ở đâu? Chẳng hạn cụ thể như Ấn Độ, Delhi, Bắc Kinh, phải không? Là những cái vùng mà môi trường thê thảm, khỏi nhà máy có toàn là chất độc, sống trong môi trường chất độc. Còn mình ở Huế vẫn có đỡ hơn ở Bắc Giang, ở Hà Nội á. Trời ơi, quý vị mà đau mấy cái app mà IDE khiếp. Mấy cái vùng Bình Dương toàn màu đỏ hết, mà Huế còn màu xanh. Như vậy là chúng ta được hưởng cái quả tốt. Quả hiện hữu của nhân sân đó là gây tổn hại mình hoặc người khác. Dusana có nghĩa là tổn hại, làm hại. Pachu Patano là quả hiện hữu. Tấm sân thì làm hại mình đó. Sân làm nhân thì có quả là mình tự hại mình trước. Hồi này nói rồi, màu già, phải chưa? Mặt mày cau có, nhăn nheo, khó chịu. Và Agata Vattu Padathano có nhân gần là 10 sự việc gây lòng thù hận. Xem video pháp tập 1 phần bất thiện tâm. Cả này học rồi phải không? Tập 2 nơi chỗ tâm sân cũng có, tâm sở sân cũng có. 10 điều thù hận là gì? Ai còn nhớ? Ba ba ba là 9, tức là thương thương người hay đối tượng mà mình ghét. Ghét những đối tượng mình thương, nghĩ rằng đối tượng hại mình. Và cái cuối cùng là gì? Nguyên nhân vô cớ. Vô cớ là sao? Là đi vấp cục đá, vấp đi nhậu say về, và cục điện, rồi bảo là công ty điện lực ngày xưa gọi là nhà đèn, ông Tây nhà đèn làm gì? Trồng cục điện giữa đường cho tôi và có vấp cái cọc, chân đau, chân sưng, chân chảy máu, nổi sân lên chửi cái cọc, có chưa? Đấy, cái đó gọi là 10 nhân gây sự việc cho lòng thù hận. Vậy nhân sân, nhân tham, nhân sân đến nhân si. Nhân si mô hạ hê tụ có chí pháp là si tâm sở, có các tính chất như sau. Mình phải học cho biết, học rồi nhưng mà phải biết được. Lúc đó gọi là si. Lúc đó si nó tạo nhân để cho mình quả là như thế nào. Añāna lakkhano có đặc tính là không hiểu biết đúng sự thật. Ôi cái sự thật này nó ghê lắm. Hôm ra ngoài Hà Nội, cái anh Phật tử anh nói các ngài cứ hay giảng sự thật chân lý, mẫn nói sự thật là cái gì cả, hãy nhận chân sự thật, hãy thấy rõ sự thật. Mẫn bảo sự thật là cái gì? Ở đây mọi người ai biết sự thật là gì không? Cái này là phải sự thật không? Mọi người nhìn cái này và nói đây là thôi, cái này khó hiểu này. Cái này gọi là cái gì? Cái ly, cái cốc phải không? Cái ly, cái cốc đựng nước. Nếu nói rằng đây là cái ly, cái cốc thì có phải là sự thật không? Bởi vì sự thật thì luôn luôn đúng mà. Nhưng mà chỉ cần đổi ngôn ngữ, họ không gọi qua nước khác, họ gọi cái khác rồi. Vì chúng ta chỉ nói cái bên ngoài, cái hiện tượng, cái sự vật, chứ không nói được cái bản chất. Bản chất nó là cái gì? Là một sắc pháp thôi. Sắc pháp là bản chất. Mà sắc pháp thì nói được không? Mô tả được không? Không mô tả được. Bởi vì nó đối tượng của con mắt thì chúng ta thấy một cái màu thôi. Chúng ta thấy màu thôi và cái hình thôi, chứ làm sao thấy được màu xanh, màu đỏ? Không thấy được. Sự thật là như thế, cái bản chất của nó. Nhưng mà cái sự thật Đức Phật muốn nói đến là cái gì? Sự thật của Đức Phật, của Phật giáo mới là nền tảng, chứ không phải là thấy sắc pháp. Sự thật là gì? Khổ đế là sự thật, sạch chả là sự thật, là đế, là khổ, khổ đế vào. Cái này thuộc về khổ đế á, vì nó nằm trong hai tạng, phải không? Cái này dạng rồi vấn này. Cái ly này khổ sao? Nó có biết cái gì đâu mà khổ, nhưng nó vẫn là khổ, đúng chưa? Mình đánh vào nó thì mình đau tay là mình khổ chứ, sao nói nó là khổ? Vậy khổ là gì? Thì cả nay chúng ta học nhiều rồi, khổ chỉ nhắc lại thôi. Khổ là gì? Khổ là cái gì không giữ được trạng thái ban đầu, luôn luôn biến động thay đổi thì gọi là khổ. Cho nên trong kinh Vô Ngã Tướng, Anatta Lakkhano Lakkhana Suttang, kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật hỏi gì này các tỳ khưu? Sắc là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, sắc là vô thường. Cái gì vô thường là khổ? Bạch Đức Thế Tôn, vâng ạ. Cái gì vô thường là khổ? Tức là cái này nó có biến động thay đổi á? Có. Chứ đừng có gọi cái ly biến động thay đổi. Cái ly ngàn đời vẫn là cái ly. Cái cốc ngàn đời cái cốc. Còn cái chất trong này này, nó mới biến động thay đổi. Và cái này đề ra mưa nắng gió thời gian là nó rỉ, nó rét, nó bể, nó hư. Đấy, nó không giữ được cái trạng thái ban đầu, gọi là khổ hay là khổ đế. Vậy chúng ta không thấy đúng sự thật, không hiểu đúng sự thật thì gọi là si. Và cả ngày chúng ta si này nhiều lắm, phải không? Ví dụ sư cầm cái này lên cái là mọi người thấy đây là cục phấn liền, đúng không? Thì cái đó gọi là gì? Vô minh sai sự. Cái nhân của nó là si, hay còn gọi là vô minh sai sự. Vô minh nó đầy mình, Cho nên mình nhìn ra cục phấn. Nhưng mà cái xã hội, loài người sinh hoạt, cộng đồng người nói tiếng Việt thì phải gọi là cục phấn. Chứ làm sao nếu không gọi cục phấn đi? Thưa sư, hôm nay con gặp một ngụ quần đang nói chuyện ngụ quần, sau đó ngụ quần bên đánh nhau với ngụ quần, kiện nhau, đưa nhau ra tòa, rồi một ngụ quần khác phản xử ngụ quần này sai, ngụ quần kia đúng, được không? Không được. Bởi vì thế giới này là thế giới của chế định, của quy ước, cho nên phải đặt tên A, B, C. Thậm chí trong lớp học, ngay trước ta đi học thì hai bạn cùng tên cùng họ, thì cô thầy phải đặt thêm cái gì A hoặc B, người này A người kia B. Nhưng mà trong phiếu thi đâu có được đặt vào, trong giấy báo thi hay là bất cứ mọi cái không được, chỉ đặt trong lớp đó thôi. Còn ra trường đọc tên dưới cờ thì vẫn là tên của người đó. Cho nên mang tính quy ước là vậy. Aramana Sapava Sapavacchadana Raso. Raso là gì? Phần sự. Chadana là che chắn đầy. Phava là cái thực tính, thực tính. Sapava là thực tính, và Aramana là đối tượng. Tức là si này nó có cái công việc của si. Nhân si là che đầy cái thực tính của đối tượng. Bởi vì nó che đầy cho nên ta nhìn cái này nó ra, nó là một cái bàn, cái ghế, vân vân, chứ không thấy đó là một sắc pháp. Bao giờ thì thấy được đó là sắc pháp? Đắc quả thành thứ nhất, hết gì tà kiện, hết gì tà kiện, thì thấy lâu nay mình nhìn sai. Mình nhìn cái thân này của mình là tôi, trong này có một cái tôi, cái bản ngã, cái ego ở trong này, một cái atta ở trong này, Sanskrit gọi là ataman, thì nó sự thật cũng có, mà có một sự kết hợp giữa năm uẩn hoặc giữa hai pháp là gì, danh pháp và sắc pháp, chừng đó mà thôi. Antha kara pachupathano, có quả hiện hữu là trạng thái tối tâm. Antha kara, akara là trạng thái hay là sự. Antha là mù, là tối. Si làm cho mọi việc tối tâm phải không? Cái ví dụ người ta hay lấy, ban đêm mình ra vườn, còn sợi dây ống nước hay là cái sợi dây thừng nằm giữa đất, rồi ánh sáng nhòe nhòe không rõ, thì mình tưởng cái gì? Rắn là do gì? Do si. Còn mà ánh sáng sáng ra, chiếu đèn pin hay là bật đèn thì nó hiện ra, thì ra sợi dây thừng, ra cái ống nước, thì có tưởng là con rắn nữa không? Không. Như vậy tưởng đúng hay tưởng sai? Bản thân tưởng nó làm việc đúng, phải chưa? Nhưng do si, nhân si này, si tâm sở này, nó che mờ mình. Vì quả hiện hữu nó đưa tới cái sự tội tâm, cho nên làm cho mình bị mờ, bị mê, bị lầm. Si là mê lầm. Ajoniso manasikara padathano, có nhân gần padathano là ajoniso manasikara, là phi như lý tạc ý. Tức là có cái tạc ý không đúng như sự thật. Chúng ta khởi ý lên không đúng với sự thật, khởi ý sợi dây mà khởi lên cái ý điều khiển điều hành cái ý đó là con rắn, là không đúng. Đó là ba cái nhân: tham, nhân sân, nhân si, là ba nhân bất thiện. Và toàn bộ thế giới này, toàn bộ vũ trụ này, các chúng sinh trong ba cõi sáu loài. Ba cõi là gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Sáu loài là gì? Trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sinh. Chúng ta làm điều bất thiện là do ba nhân này, ba nhân này tác động, ba nhân này tác động làm cho chúng ta khi thì tham, khi thì sân, khi thì si, nó làm cho chúng ta sai sự thật. Mà nhất là trong đó, trong nhờ thập chỉ nhân duyên có hai cái mắt xích chính là vô minh và ái dục. Thì vô minh chính là si, là nhân si, ái dục là nhân tham. Con trở lại hồi nãy còn nói mà còn bỏ giờ là cái sân. Vậy sân nó được xếp vào loại nào? Nó phải là nhân của khổ không? Thật ra sân là mặt kia của tham. Và sân là mặt đối nghịch của tham. Tham là dính mắt. Nhưng ví dụ quý vị ghét một ai đó, ghét một con vật nào đó, ghét một cái món đồ nào đó, sự vật nào đó, ghét một cái cây, cái cối gì đó, thì sao? Có dính mắt nó? Có nha. Vì không dính mắt là nhìn nó cái là nhớ ra nó là cái thứ mình ghét, đúng không? Cái đó là trước khi mà biểu hiện cái sự ghét ra thì đó là có dính mắt. Cho nên nó là có tham trong rồi á. Tham còn trước, để sân đó nó mới lên được. Cho nên sân là một mặt khác của tham. Không cùng đối tượng đó nha. Ví dụ mình có một diễn viên nổi tiếng ai cũng thích, riêng mình không thích. Vì sao? Vì sao mình không thích? Vì cái cô này cái khuôn mặt giống với cái con bồ của ông chồng mình, cho nên mình có ghét, ghét hay là thích? Nhưng mà gặp cô này một cái, cô này xuất hiện trên tivi, trên màn ảnh, mình nhớ liền á. Sân còn làm cho mình nhớ được đâu, quá sân nó chổi đầy cơ mà. Nhưng mà trước khi chổi đầy thì mình phải dính mắt chứ, phải. Cái hình cô đó luôn luôn dính mắt trong đầu mình, phải chưa? Thậm chí người ta chịu lên màn hình, mình ghẹt đến đồ, nếu mình coi một mình thì mình tắt tivi, đúng chưa? Hay coi cả nhà mà thấy cái mặt đỏ lên là tắt tivi. Mà ghẹt hơn nữa là làm gì? Cầm tivi đôi xuống lầu đập tivi, nếu ghẹt đến mức cao trào. Và thì lúc hành động đó là sân, nhân sân làm việc. Nhưng mà để lưu cái hình đó, nhớ cái hình đó, dính mắt cái hình đó là một biểu hiện của tham, vì dính mắt. Thì trước đó là có. Cho nên vì sao ở đây không đặt vấn đề của sân, mà chỉ nói là hai cái mắt xích trong thập nhị nhân duyên là vô minh và ái dục, tức là tham và si. Tham và si. Nhân nhân thì vẫn là ba nhân. Ba nhân. Chúng ta xong ba nhân bất thiện, đó là tham, sân và si. Hôm sau chúng ta sẽ tiếp. 5:30 rồi phải không? Hôm sau chúng ta sẽ tiếp.